Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273, chương 1273, hiểu lấy đại nghĩa. Một, không, sẽ không. Tommy lắc lắc đầu, một mặt không tin nói ra. Gia Gia tuyệt sẽ không làm ra chuyện như vậy. Sự thật thắng hùng biện. Tô tiểu thư, khó nói ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi chấp trưởng thiên cơ các lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua phản kháng thế lực. Dù cho có, những cái kia thanh âm phản đối cùng thế lực cũng sẽ ngay đầu tiên mai danh ẩn tích. Rốt cuộc không có xuất hiện qua. Lăng Trần mở miệng nói, đây hết thảy ngươi cũng không có xâm nhập điều tra qua sao? Hoặc là nói, trong lòng của ngươi vẫn cho rằng thiên cơ các là hoàn mỹ, cho nên không người nào nguyện ý đi ra cùng thiên cơ các đối nghịch. Không, điều đó không có khả năng. Tommy hạ thấp đầu xuống, tự lẩm bẩm, thủy chung không chịu tin tưởng Lăng Trần. Nhìn lấy Tommy bộ kia mất hồn mất vía dáng vẻ, Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng, nói ra, Tô tiểu thư, ta nghĩ ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có chứng cứ mới là tốt nhất chứng minh. Chứng cứ? Ngươi có chứng cứ gì? Hiện tại không có, thực không dám giấu giếm. Ta lần này len lén lẻn vào thiên cơ các chính là vì tìm kiếm thiên ưng các làm ác chứng cứ. Một vị nhân sĩ biết chuyện nói cho ta biết nói, thiên ưng các mỗi một hạng nhiệm vụ đều sẽ ghi lại trong danh sách, từ thiên cơ các chủ đảm bảo. Bất quá, ngươi vừa biết rõ thiên ưng các tồn tại, cái kia phần ghi chép khẳng định không ở đây ngươi trong tay. Cái kia ở đâu? Lăng Trần giang tay ra nói, ta không biết rõ. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói, căn cứ suy đoán của ta, cái kia phần ghi chép có khả năng nhất ở hai người trong tay. Một cái là gia gia của ngươi, còn có một cái đúng vậy Tần Xuyên. Ngươi nói Tần lão? Tommy không hiểu mà hỏi, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Tô tiểu thư, ngươi khả năng còn không biết rõ, Tần Xuyên đúng vậy thiên ưng các người, hơn nữa địa vị rất cao. Trừ cái đó ra, ta muốn nói cho ngươi một chuyện khác. Đoạn thời gian trước ngươi ở kinh thành ước gặp mặt ta, ta rời đi thời điểm lọt vào Tần Xuyên đánh lén. Nói đến đây, Lăng Trần vung lên áo ngoài của mình, lộ ra cái kia đạo dữ tợn vết sẹo. Cái này, chấm ngoặc kép, Tommy sắc mặt giật mình. Đây là Tần Xuyên hạ thủ, hắn muốn làm cho ta vào chỗ chết. May mắn mệnh ta lớn, may mắn được người cứu bắt đầu. Lúc ấy hắn cho là ta hẳn phải chết không nghi ngờ, thế là đem hắn cùng thiên ưng các quan hệ chính miệng nói ra. Tô tiểu thư, mặc kệ ngươi có tin hay không, chỉ cần tìm được cái kia phần ghi chép, ngươi liền có thể biết rõ ta nói thật hay giả. Nghe nói như thế, Tommy khẽ cắn môi mỏng, đôi mắt lấp lóe, lập tức lâm vào do dự bên trong. Ngay tại Tommy chậm chạp không quyết định được thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Ngay sau đó, chỉ nghe Tô Hà âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Là ta, có thể làm cho ta đi vào sao? Tommy cùng Lăng Trần hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Tô Hà sẽ ở thời điểm này tới. Không đợi Tommy làm ra đáp lại, một tiếng vang nhỏ từ cổng truyền đến, nương theo lấy một loạt tiếng bước chân hướng phòng ngủ bên này tới gần. Nguy rồi, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Tô Hà vậy mà trực tiếp tiến đến, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Nhanh tiến đến. Lúc này Tommy vội vàng leo đến trên giường, đem chăn đắp lên trên người mình, đồng thời ra hiệu Lăng Trần trốn đến bên dưới chăn. Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, gầm giường khe hở quá chặt, dựa vào tường ngăn tủ quá mỏng, đều không thích hợp ẩn núp. Lối ra duy nhất chỉ có cửa sổ. Thế nhưng là Tô Hà ngay tại phòng ngủ bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đến. Thời gian ngắn như vậy bên trong, nếu là từ cửa sổ chạy đi, khẳng định sẽ bị Tô Hà phát hiện. Nghĩ tới đây, Lăng Trần cũng không đoái hoài tới cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, cấp tốc chui được chăn mền bên dưới, thân thể dính sát Tommy thân thể mềm mại. Lập tức, một cỗ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm xông vào mũi, để đáy lòng của hắn một trận sao động. Lăng Trần vừa mới tránh tốt, liền nghe đến Tô Hà từ phòng ngủ bên ngoài đẩy cửa đi đến. Lúc này, Tô Mi mở ra trên tủ đầu giường đèn bàn. Dưới ánh đèn lờ mờ, cả phòng không phải đặc biệt rõ ràng. Tô Mi ngáp, giả trang ra một bộ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hỏi, ra ra, muộn như vậy sao ngươi lại tới đây? Tới xem một chút, Tô Hà quét mắt phòng ngủ. Sau đó chuyển đến một cái ghế, đặt ở bên trên giường. Nhìn lấy tựa ở đầu giường Tô Mi nói ra. Cháu gái ngoan, ta biết rõ ngươi đối với ta có lời oán giận. Mấy ngày nay ta không tìm đến ngươi. Đúng vậy, hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Gia Gia làm mỗi một việc cũng là vì thiên cơ các tương lai suy nghĩ. Tô Mi đùa bỡn ngón tay của mình đầu, nhàn nhạt đáp lại. Gia Gia, mọi người có mọi người ý nghĩ. Ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể cưỡng cầu ta tiếp nhận ngươi ý nghĩ. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tô Hà nói ra, lúc trước để ngươi làm thiên cơ các chủ, xác thực có chút khó khăn ngươi. Để một mình ngươi gánh chịu nặng như vậy gánh nặng, làm gia gia của ngươi, ta muốn cho ngươi qua nhẹ nhõm một điểm. Cho nên, có một số việc ta không có nói cho ngươi biết. Thiên cơ các tao ngộ một số nguy cơ, ta đều ở bóng tối bên trong giúp ngươi giải quyết. Ta biết, ngươi không muốn để cho trên tay của ta dính quá nhiều máu tươi. Tô Hà gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, mấy ngày nay ta lặp đi lặp lại suy nghĩ qua ngươi. Không thể phủ nhận, ngươi cái kia lời nói xác thực có đạo lý. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, chúng ta nhất định phải khai thác thủ đoạn phi thường. Bất quá, ta ở chỗ này cam đoan với ngươi, chờ ta xử lý xong chuyện lần này, ta sẽ đem thiên cơ các xong hoàn chỉnh giao cho tay ngươi bên trong. Mặc kệ ngươi về sau làm ra dạng gì quyết định, ta cũng sẽ không làm liên quan. Nghe nói như thế, Tô Mi nhẹ giọng hỏi nói. Vậy lần này lại phải chết bao nhiêu người? Chỉ cần là thiên cơ các địch nhân, ta sẽ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. 100 người, 200 người, còn có muốn giết 300 người. Tô Mi nhìn thẳng Tô Hà con mắt, nói ra, người có nghĩ tới không? Hiện tại võ lâm chính đang từ từ suy bại. Nếu như ngươi lại giết nhiều người như vậy, toàn bộ võ lâm đều sắp xong rồi. Đến lúc đó, coi như thiên cơ các địa vị bất biến thì có ích lợi gì? Cho nên phải nhờ vào ngươi đến trùng kiến võ lâm. Tô Hà mỉm cười nói ra, mặc kệ võ lâm sau này hưng suy như thế nào, thiên cơ các nhất định phải chúa tể hết thảy. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta đi về trước, ngươi nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Tô Hà đứng người lên, trực tiếp hướng phía phòng ngủ đi ra ngoài. Đi tới cửa, Tô Hà đột nhiên quay đầu lại, quan sát tỉ mỉ lấy dưới ánh đèn Tô Mi. Hắn phát hiện, Tô Mi sắc mặt chẳng biết tại sao, đột nhiên biến đến đỏ bừng bắt đầu. Cháu gái ngoan, ngươi có làm gì không? Tô Hà trở về đến bên giường, ân cần nhìn lấy Tô Mi, hỏi ý kiến hỏi, có phải hay không thân thể không thoải mái? Đến, Gia Gia giúp ngươi xem một chút. Nói, Tô Hà vươn tay, muốn cho Tô Mi tay cầm mạch. Không có, ta không sao. Tô Mi đuổi vội vàng nói. Gia Gia, ta thật không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhưng sắc mặt của ngươi, ta chỉ là, Tô Mi khẽ cắn môi mỏng, thân thể mềm mại khẽ run. Sáng ngời đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia khó nén ý xấu hổ. Gia Gia, ngươi liền đừng hỏi nữa. Ta muốn nghỉ ngơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,